Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Từ Huệ chướng mắt, Đức Phi cũng dám đi đến trên đầu nàng sao? Tam tỷ tỷ hảo, 12 tỷ tỷ hảo, cười híp mắt ngồi ở hai người trung gian. An Khang dùng sức nhu nhu a đại đầu, chọc Kiêm Miêu nâng lên móng vuốt một trận chống cự, thấy nàng cùng A Đại huyên cao hứng. Mạnh Khương thoáng né tránh điểm thân mình nói, ngươi đổ không sợ nó tối hung, nó đều là trang, nếu gặp gỡ cái lợi hại. Khả Túng quay đầu lại đối với Minh Mị hỏi câu, tỷ tỷ, Thôi Thượng Thư hoàn hảo sao? Hảo thật sự, năm qua nhất thời điểm bận rộn, hắn lại có thể ở trong phủ nghỉ ngơi. Đáng thương Lý Thuần Phong một người, bận hết thái thường tự còn muốn lo liệu tế điển. Thật sự là phong thủy thay phiên chuyển, năm trước giờ phút này tiểu hô tử lười nhác. Nhưng Thôi Ngọc một người bận tối mày tối mặt, năm nay nhưng là ngã đi lại. Như vậy, hắn cũng không thời gian đi phiền Vân Hề, nha đầu kia vừa khéo có thể ở trong điện an ổn hai ngày. Giúp nàng làm đồ cưới, An Khang nghe vậy cười cười, dứt khoát đem A Đại ôm vào trong lòng, ngồi ở một bên xem hai người pha trà làm mai. Quý phi nương nương cấp tỷ tỷ tuyển người nào, lần này xem như đến đây nhiều như vậy tiểu thư, ta ngược lại không biết là nhà ai thiếu gia vào nương nương mắt, tùy tiện tuyển ai cũng hảo. Dù sao gả đi nơi nào đều giống nhau, Mạnh Khương nhớ tới chuyện thương tâm, có chút buồn bực nói đến, giống như ngươi, có thể cùng từ nhỏ quý độc cô đại nhân hỉ kết liên lý. Thiên toại nhân nguyện, phụ thân của độc cô Mưu là năm đó Huyền Vũ môn biến cố công thần chi nhất. Thái Tông niệm cập độc cô tướng quân công huân, liền nhường con hắn tiến cung cùng thái tử một đạo đọc sách tập võ. Cho nên An Khang lúc còn rất nhỏ liền gặp qua độc cô Mưu. Tiến tới tinh căn thâm trùng, phi quân không gà, chỉ là tuy rằng bệ hạ đã sớm cho bọn hắn ban cho hôn, nhưng đối phương lại luôn như gần như xa. Ta cũng không biết có tính không là tâm nguyện đạt thành. Hắn đối ta cuối cùng là nhàn nhạt, không kịp Thôi đại nhân đối tỷ tỷ một phần vạn, đỏ bừng cánh môi nhi gợi lên một chút chua xót. Tươi cười, cũng có vẻ thiếu nữ rũ phát sở sở khả nhân. Thế nào, hắn đối đãi ngươi không tốt sao? Nếu là như thế, không bằng đem hôn sự lui, cùng tỷ tỷ cùng nhau tuyển cái như ý lang quân như thế nào? Mạnh Khương thấy nàng ngọc bạch khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tình cảnh bi thảm, tựa hồ so với chính mình còn khó hơn chịu, lập tức cường đánh tinh thần khuyên nhủ, tuế tuế, nam nhân không một cái thứ tốt, vẫn là tỷ muội tình nghĩa tối tin cậy, không bằng chúng ta liền gả đi một nhà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Mấy người không nhịn được cười, thình lình kêu A Đại chui cái chỗ trống, nhảy xuống cái bàn chạy xa. Chỉ là đây chắc nhất chạy không quan trọng, xa xa Âm Nhu vừa khéo cầm sáp tốt hoa mai lượn lờ na na đi ra. Thình lình thấy này con hắc miêu, sợ tới mức tức khắc thất thanh hét dầm lên, chói tai thanh âm nhường Minh Mị nhịn không được nhíu nhíu mày. Khả càng làm nàng không nghĩ tới là, Âm Nhu nhưng lại thẳng tắp đem trong tay cái chai hướng mèo con trên người ném đi qua. A Đại! Theo sát sau đó An Khang liền phát hoảng loạn bên trong muốn đi giúp kia vật nhỏ chắn đi một kiếp. Kết quả lại bị bình hoa tạp vừa vặn, trong điện nhất thời loạn thành một đoàn, vì quý phi càng là tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Vội vàng đi qua, An Khang công chúa như thế nào, có thể có làm bị thương. Thiếu nữ củ sen bàn trắng nõn cánh tay thượng bị bình hoa mảnh nhỏ họa xuất một đạo vết máu thật. Sau, An Khang ăn đau nắm cánh tay, đau đến mi tâm đều thu thành một đoàn, đây là chỗ nào chạy đến miêu, làm ta sợ muốn chết, trong cung làm sao có thể có miêu. Âm Nhu cũng thấy kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Khả năng thế nào khẳng đem sai tính đến bản thân trên đầu. Chỉ lại nhảy muốn đem miêu chủ nhân tìm ra, vì thị hung hăng liếc nha đầu kia liếc mắt một cái. Chính muốn phát tác, đã thấy Minh Mị quỳ trên mặt đất nghẹn ngào, là nhi thần miêu, nhi thần không nghĩ tới nó sẽ đột nhiên chạy đi, dọa Âm cô nương, đã người khởi sướng không chịu nhận sai. kia nàng liền đành phải lửa cháy đổ thêm dầu. Mạnh Khương nghe vậy cũng quỳ trên mặt đất, đã nhiều ngày bởi vì quỷ quái nàng cũng không thiếu khóc. Giờ phút này nước mắt càng là nói đến là đến. Tiểu cô nương một mặt lau khóe mắt một mặt trừ trừ đáp đáp nói đến. Là ta không tốt, ta tham đậu tuế tuế. Thế này mới nhường kia con mèo chạy đi, quả nhiên. Vi thị thấy thế càng tức giận, nàng vốn cố ý mượn sức Thôi Ngọc cấp Kỷ Vương lót đường. Kết quả lại kêu Âm gia cấp tính kế, mà hôm nay hảo hảo một hồi yến hội, lại bảo Âm Nhu cấp rảo hợp. Theo các ngươi hai cái có quan hệ gì? Mau đứng lên, đỡ tuế tuế ngồi vào đi qua một bên. Như ý, kêu thái y vội tới công chúa hảo hảo nhìn xem. Khả đừng giảm bớt cái gì sẹo, tiếp đón bên người thị nữ đem cùng ba người ngồi vào một bên. Minh Mị cùng Mạnh Khương tương đối cười, tính toán bắt đầu hảo hảo xem diễn, hảo hảo mà đến cắm hoa phẩm trà. Công chúa vì sao mang cái tiểu xúc sinh đến, cả người đen xí, vừa thấy liền điểm xấu, người câm miệng, đầu đầy châu ngọc phụ nhân tựa như rốt cuộc nhịn không được. Lớn tiếng nói một câu. Sợ tới mức Âm Nhu tức khắc liền cấm thanh, bản cung hỏi ngươi, kia miêu là chạy đến ngươi dưới chân, vẫn là bắt ngươi cắn ngươi, nó cách ngươi rất xa, là chính ngươi lại là la to, lại là xuất cái trai, tạp bị thương công chúa không nói, còn già mồm át lẽ phải, ngươi cũng biết kia con mèo là phiên bang tiến cống cống phẩm, là bệ hạ ban cho cấp nhữ nam công chúa sinh nhật lễ. Ngươi cư nhiên dám nói nó điểm xấu. Như ý, đi, đi đem Đức Phi nương nương mời đến. Bản cung đổ muốn hỏi hỏi Âm ra đây là thế nào giáo đứa nhỏ. Nàng này cô lại là như thế nào đam được rất tốt một cái đức tự, vốn từ huệ ở trong cung chịu. Vô tận sủng ái cũng đã thật chướng mắt. Hiện tại ngay cả một cái có tiếng không có miếng Đức Phi đều phải đi đến trên đầu nàng đến. Vi thị đang lo một bụng tức giận không ra tát, vừa khéo nhường Âm thị ăn chút đau khổ, cũng tốt kêu Âm Hoàng Chí biết, hắn trong cung còn có một hảo muội muội, Đức Phi chưa hẳn có thể giúp hắn ở trên triều đình hô mưa gọi gió. Khả hắn làm chuyện lại rất có khả năng cấp Đức Phi mang đến tai họa. Âm thị rất nhanh sẽ đi tới Thừa Hoan điện, nàng nhìn qua so Vi thị muốn tuổi trẻ mấy tuổi, một thân tố sắc quần áo. Liên phát kế thượng châu sai cũng không có mấy chi, vừa thấy đó là ru rú trong nhà, không được xuất bản sự, hậu cung sự tình vốn là từ Vi quý phi làm chủ. Huống chi lại liên lụy An Khang công chúa, cho nên Âm thị rất là thuận theo liền tiếp nhận rồi xử phạt. Mang theo một mặt không phục Âm Nhu lui xuống, nương nương như vậy giúp chúng ta hả giận, phụ hoàng bên kia không thành vấn đề sao? Trên đường trở về, An Khang ôm băng bó tốt miệng vết thương hỏi. Ta mẫu phi a tối biết phụ hoàng. Đắc tội phụ hoàng chuyện nàng mới sẽ không làm. Cho nên ngươi cứ yên tâm tốt là mần ni, Minh Mị ôm a đại. Trắng nõn ngón tay mơn trớn hắc miêu lưng. Cười nói, lần này a, nhà của ta a đại nhưng là lập nhất công lớn đâu, đúng đúng đúng. Ngày mai ta nhường phòng bếp nhỏ làm cho ngươi ngư quay ăn, Mạnh Khương vươn tay nhu nhu kia miêu. Đầu nói, này Âm Nhu nhìn qua không sợ trời không sợ đất, làm sao có thể sợ miêu đâu. Không chỉ là miêu, sở hữu mang mau gì đó âm cô nương đều không thích một đạo nhu nhược giọng nữ tự thân sau vang lên. Ba người quay đầu, đã thấy một cái sơ song hoàn kế tiểu cô nương hướng các nàng trong suốt phúc phúc thân mình. Tiểu nữ Chu Quân, là tả chuân vệ tướng quân Chu Thiệu Phạm nữ nhi. Hết chương.